Hệ thống bắt tôi làm cá ướp muối trong chuyện ngược. Chương 156. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Diệu Tổ thản nhiên nhếch mép. Bây giờ tao không phải đã kiếm được tiền rồi sao? Cuối cùng cậu ta bừng tỉnh hiểu ra. Giang Nặc Nặc, mày muốn tiền đúng không? Cậu ta nhìn Giang Nặc Nặc từ trên xuống dưới. Móc ra mấy trăm tiền mặt trong túi quần đưa cho cô ta. Thế này, mày ngủ với tao một đêm. Giang Nặc Nặc trợn tròn mắt. Không thể tin được cậu ta có thể nói ra những lời như vậy. Ngủ một đêm, đùa gì vậy? Cút, cô ta vừa tức giận, vừa xấu hổ, lại đá thêm một cú. Tao đã cảnh cáo rồi đấy. Nếu mày còn tiếp tục nhận quảng cáo, sau này mày sẽ phải hối hận. Giang Diệu Tổ lè lưỡi. Tao thấy chỉ là mày ghen tị với tao thôi. Giang Nặc Nặc hoàn toàn không thể nói chuyện với tên ngốc này. Cô ta đóng sầm cửa bỏ đi. Rất nhanh cũng nhận được tin nhắn từ chị gái Từ Phú Quý gửi đến. Từ Quế Liên, dì không thể nghe lời cháu được. Bên quảng cáo cho mấy chục vạn đấy. Cháu gái, dì thấy bây giờ như vậy cũng khá tốt. Hay là thôi đi, đều như vậy, ai cũng đều như vậy. Giang Nặc Nặc tức giận đến mức bóp chặt điện thoại. Nếu họ chỉ đơn thuần than khổ, cư dân mạng tự nhiên sẽ đồng cảm. Nhưng nếu cả ngày mang hàng đi chụp quảng cáo, người có não đều biết là muốn kiếm tiền. Một khi họ thực sự kiếm được tiền, chính là đâm sau lưng những người đã lên tiếng thay họ. Sớm muộn gì thì những lời chỉ trích dành cho Giang Lê Thanh cũng sẽ chuyển sang họ. Đợi đến khi mọi chuyện lắng xuống, Giang Lê Thanh vẫn không vướng bụi trần. Tiếp tục học đại học. Tại sao? Tại sao? Tại sao? Giang Nặc Nặc tức đến phát khóc. Tại sao cô ta bị cha mẹ đuổi ra khỏi nhà? Tại sao cô có thể sống cuộc sống tốt đẹp của mình sau khi gì? Ết người! Tại sao bây giờ cô ta lại chẳng có gì? Giang Lê Thanh mới là người đáng ra chẳng có gì. Giang Lê Thanh mới là người đáng ra phải như vậy. Giang Diệu Tổ thấy đứa con gái này thật kỳ lạ. Cậu ta không để lời nói của Giang Nặc Nặc vào lòng. Ngồi trước điện thoại, mở phần mềm livestream, chỉnh góc và bật filter. Bắt đầu buổi livestream buổi trưa. ID của Giang Diệu Tổ trên mạng là Giang Đại Bàn. Ngay khi buổi livestream bắt đầu, hàng vạn khán giả đã đổ xô vào. Cậu ta chào hỏi khán giả như thường lệ. Sau đó lấy sản phẩm ra. Đang định giới thiệu thì cửa lại vang lên tiếng gõ cửa. Chắc chắn là Giang Nặc Nặc lại quay lại. Giang Diệu Tổ thấy phiền phức vô cùng. Khán giả trong phòng livestream đều nghe thấy tiếng gõ cửa. Hỏi cậu ta là ai đến. Giang Diệu Tổ vốn định tắt buổi livestream. Nhưng nghĩ đến khuôn mặt của Giang Nặc Nặc. Một ý nghĩ xấu xa nảy sinh. Nếu cậu ta khoe khoang với những người trước màn hình rằng Giang Nặc Nặc là bạn gái của cậu ta, chắc chắn sẽ thu hút được một nhóm người hâm mộ, cũng kiếm thêm tí fame. Còn Giang Nặc Nặc là người đứng sau tính kế, chắc chắn không dám nói nhiều. Thân phận em trai của Giang Lê Thanh đã không còn được chú ý như lúc đầu. Nếu bây giờ dùng Giang Nặc Nặc để thu hút thêm, chắc chắn lại có thể kiếm được một khoản lớn. Giang Diệu Tổ đảo mắt, càng nghĩ càng thấy phấn khích. Cậu ta xoa xoa tay, cười hì hì với ống kính. Đôi mắt nhỏ chìm trong lớp mỡ, chỉ còn lại hai khe hẹp. Bạn gái đến rồi, câu nói này vừa thốt ra. Không ngoài dự đoán đã khiến mọi người bùng nổ. Trời đất, cậu còn có bạn gái sao? Không phải, nhìn kỹ thì thấy cả bối cảnh cũng thay đổi rồi. Chuyển nhà rồi à? Có người nói bóng gió, mỗi ngày nhận nhiều quảng cáo như vậy, đừng nói là chuyển nhà, mua mấy căn cũng không phải chuyện gì to tát. Tôi thấy những người ngồi đây mới là những chú hề, em trai mập mạp dễ thương quá, mọi người đừng nói em ấy nữa, em ấy cũng không để ý đâu. Nói hay lắm, thưởng cho bà lấy nó đấy. Giang Diệu Tổ không quan tâm đến những lời công kích cá nhân trên mạng. Ngược lại còn rất thích thú với sự ghen tị từ những người đồng giới. Cậu ta cố ý hướng ống kính về phía cửa phòng, sau đó đứng dậy mở cửa. Đến rồi, cửa mở ra, khán giả trong phòng livestream còn chưa kịp nhận ra chuyện gì xảy ra đã thấy Giang Diệu Tổ đang quay lưng về phía ống kính như bị đại bác bắn trúng. Cơ thể đột ngột bay xa 1 mét. Tiếp theo, một tiếng mắng chửi đầy tức giận vang vọng khắp căn phòng. Đồ đầu heo chết tiệt, nhà mày lấy đâu ra bạn gái? Chẳng lẽ chưa đợi mày chết, cha mẹ mày đã cho mày kết âm hôn rồi sao? Giang Diệu Tổ, khán giả trong phòng livestream, kỹ thuật mắng chửi này, không sai, chắc chắn là người đó. Cách chương.